Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà, tôi đợi rồi, anh nhanh lên đi đến cuộc hẹn đi, tôi trễ cũng không được đâu. Hai món ăn này, xem ra em đành phải tự mình giải quyết rồi. Tiểu Hy cười nói, ngày mai đi, tôi sẽ chờ ăn đồ ăn của cô. Trước khi đi, Trác Duệ hứa hẹn việc này. Mãi đến khi cửa ban công bị Trác Duệ thận tay, làm cho phát ra tiếng vang rất nhỏ, thì sau đó Hạ Trì Hy mới hoàng hồn. Cô hưng phấn, khuôn mặt trướng hồng lên, trong phòng làm việc vui vẻ mà kêu to. Anh ấy muốn ăn đồ ăn của mình, quá tuyệt vời, thật là tốt rồi. Cô nghĩ đến ngày mai là nên chuẩn bị món gì đây nhỉ? Xem ra Hạ Trì Hy tính toán, hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của hắn có phải hay không? Mỗi ngày ở công ty nhất định sẽ nhìn thấy cô, điều này còn chưa tính. Dù sao cô đảm nhiệm chức vụ với tập đoàn tài chính Thác Việt, nhưng mà bây giờ tan ca rồi. Hắn vừa mới bước vào cửa nhà, lại nghe thấy trong nhà, trong phòng bếp truyền đến tiếng nói trong trèo mềm mại. Ngày hôm nay phát sinh ra chuyện thỉnh thoảng cùng với Quan Như Mộng vui cười. Từng trận hương thơm đồ ăn truyền tới, cả gian phòng ốc đã tràn ngập hương vị hạnh phúc. Cho dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy được Hạ Trì Hy thật sự là âm hồn không tan. Tự hồ đi đến chỗ nào đều có thể sẽ gặp được cô. Cô ý là nhân vật quan trọng, đem cô chặt chẽ ghi nhớ ở trong lòng. Trác Duệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn phòng bếp một cái, chân dài không tự chủ được mà dừng nguyên lại chỗ. Ở bên tai nghe rõ bọn họ giống như ma tước, thành âm tán ngẫu cùng với nội dung bàn luận trong phòng bếp. Quan Như Mộng tự mình xuống bếp, Tiểu Hy ở bên cạnh làm trợ thủ đắc lực của bà, hai người hợp tác khăng khít vô cùng khoái trá. Mấy ngày nay tương đối quen thuộc công việc trong công ty, cô cũng tan ca tương đối sớm. Sau khi rời khỏi công ty, Tiểu Hy liền bắt đầu tự mình mua ngôi sao màu bạc, đi vào nhà của Trác Gia, giúp Quan Như Mộng chọn đồ ăn nấu cơm rồi ngồi nói chuyện phiếm. Tuy nói Quan Như Mộng làm Trác phu nhân địa vị cao quý, nhưng chuyện trong phòng bếp từ trước đến nay, một mình bà ôm lấy mọi việc. Nhìn bà một bộ dạng thuần thục, làm cho người ta rất là khó tin, bà chính là ngọc nữ sao siêu, yểu điệu năm đó đó. Tiểu Hy à, thật là không phải, Dì Như Mộng rất là nhớ con. Con vừa ra ngoại quốc, đã đi lâu như vậy đến 8 năm rồi, không gặp tên nhóc Trác Duệ thúi kia còn chưa tính. Vậy mà ngay cả Dì Như Mộng con cũng không gặp sao? Quan Như Mộng trên tay mang theo cái bao tay, đang cắt tiết con gà, miệng thì không ngừng cất lời oán giận. Con gà này phải đợi một lát nữa chuẩn bị xử lý, giữa con gà này một lát làm nguyên liệu chính. Cũng không phải là con nguyện ý nha, Dì Như Mộng à, con cũng không muốn, người ta không dám gặp gì là có nguyên nhân mà. Tiểu Hy bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to trong suốt tụ theo hơi nước mắt nói. Là nguyên nhân gì chứ? Còn cùng với gì thân thiết mà giải thích đi. Tiểu Hy hút hút cái mũi bộ dạng điềm đạm đáng yêu cất lời. Chính là con vừa nhìn thấy gì liền nhớ tới Trác Duệ thôi. Họ nữa sẽ là rất nhớ rất nhớ. Chính là con không thể luôn luôn nhớ rất nhớ anh ấy. Nếu như nhớ đến rồi, con sẽ không thể nào chịu đựng. Con sẽ bất chấp lời thề phấn đấu của mình mà quay trở về Đài Loan tìm anh ấy. Nhìn thấy hai mắt của cô đẫm lệ, Quan Như Mộng vội vàng thay phiên cất lời an ủi. Thôi được rồi, con đừng khóc mà. Con vừa nói như vậy gì đều đã hiểu rồi. Đều đã hiểu con cũng đừng khóc nha. Ừ, con không khóc. Chỉ cần gì hiểu được con là tốt rồi nha. Tiểu Hy nhanh chóng lau đi nước mắt của mình. Vậy thời gian con nhớ rất chắc dễ thì phải làm thế nào? Tiểu Hy lại ai oán trả lời tiếp. Dì à, con cũng không biết mấy năm nay, lúc con rất nhớ Trác Duệ, liền ép mình đi xem thật là nhiều sách, tiếp thu một chút tin tức. Con nghĩ chỉ cần con cố gắng nhiều một chút, sẽ nhanh chóng học xong, là con có thể quay về Đài Loan sớm hơn một chút, là có thể nhìn thấy Trác Duệ rồi. Thực không biết mình nổi điên làm cái gì, có thể lập ra một cái lời thề vô nhân đạo. Chỉ cần vừa nghĩ tới, lúc liền nhận nhớ tới Trác Duệ, nhớ đến sắp phát điên, thì tâm tình của cô cảm thấy thật là chua xót. Cô còn biết là Trác Duệ đang đứng ở ngoài phòng bếp, nghe hết những lời này của cô, biểu tình lạnh lùng hà khắc từ trước đến nay lặng lẽ tan rã. Hắn cho rằng cô tại ở Canada 8 năm, nói không gặp mặt hắn không thấy hắn. Đối với cô mà nói tự hồ là một sự kiện dễ dàng thực hiện. Không nghĩ tới bây giờ chính tai nghe cô nói. 8 năm qua, đối với hắn đều là nhớ nhung, hắn mới biết hóa ra cô đối với hắn. Hắn lộ ra vẻ xúc động ngoài ý muốn. Quan Như Mộng nghe xong thật sự rất là cảm động. Bà đem cắt con gà đặt ở trên mâm, cởi cái bao tay, tình ý xấu xa nói. Ai, đứa con trai này của dì, thật là khó hiểu. Ngay cả dì đây là mẹ của nó còn đoán không ra. Thế nhưng mấy năm trôi qua, dì cũng không thấy Trác Duệ giao tiếp với bạn gái nào cả. Bạn gái càng khỏi phải nói, thân mật có thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net